edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 67, nữ sinh trường nam sinh, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 nữ sinh trường nam sinh 19. Editor KL, càng đến gần kỷ niệm thành lập trường càng náo nhiệt, trên diễn đàn trường càng sớm một ngày liền bắt đầu đủ loại sao động hưng phấn. Cơ hồ học sinh đều chờ mong kỷ niệm ngày thành lập trường vào hôm sau, chờ mong trang phục bạch tuyết của Đường Ninh, nghe nói lần này bởi vì Đường Ninh, những hạng người trong nhà không thiếu tiền còn cố ý liên hệ thợ thủ công châu Âu cố ý chế tạo gấp gáp mấy bộ váy phong cách Rococo cho Đường Ninh, nữ thần phải là tốt nhất. Không chỉ là váy, thậm chí là đồ trang sức, bối cảnh, ánh đèn, âm nhạc, tất cả mọi người hợp mưu hợp sức tìm chỗ được đánh giá tốt nhất, đương nhiên đây đều là ở phía sau đâm đâm chuẩn bị, lúc này Đường Ninh cũng còn không biết được. Cô chẳng qua là cảm thấy, hôm nay ánh mắt Doãn Vũ Tình nhìn váy cô giống như có chút không đúng, bởi vì lúc trước cô ta tựa như là tranh thành tinh không thành thục nên tùy ý nghiêng mắt nhìn cô ta một chút, cách thật xa cô cũng có thể ngửi được vị chua tản ra. Nhưng hôm nay không giống thế, hôm nay không có vị chua, ngược lại còn có chút. Chờ mong, tranh thành tinh, ninh men trinh, có nghĩa là thích chua ngoa người khác và hay ghen tị với người khác. Nó chủ yếu được dùng để thể hiện sự ghen tị với người khác từ ngoại hình đến nội tâm, từ đời sống vật chất đến đời sống tình cảm. Rất có ý tứ, cô ta đang chờ mong cô bị gì? Chờ mong cô không chú ý ngã xuống cầu thang, trực tiếp lăn xuống, té gãy chân, sau đó triệt để lên không được đài sao? Đường Ninh ở trong lòng có chút ít ác ý nghĩ như vậy. Sau đó cô liền nhìn chờ mong trong mắt của cô ta từ buổi sáng đến ban đêm, từ lúc mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi càng về sau lại kinh nghi bất định thậm chí là nản chí tuyệt vọng. Buổi tối hôm nay xem như buổi diễn tập cuối cùng, ngày mai sẽ là kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Thế nhưng Đường Ninh vẫn như cũ hảo hảo, không đau cũng không ngứa, liền trình độ vũ đạo phát huy so với hôm qua còn tốt hơn nhiều lắm. Mục Thịnh không có giúp cô, hắn không có động thủ, vì cái gì không có động thủ? Vì cái gì, Doãn Vô Tình nhìn chằm chằm chân Đường Ninh, nhìn chằm chằm càng về sau thậm chí đều có chút cử chỉ điên rồ. Cô rất muốn đi tìm bác sĩ Mục hỏi một chút nhưng là cô không có lá gan đó, bình thường nếu như không có sự tình gì cô thậm chí có chút không dám tới gần giáo y viện, cô sợ nam nhân kia, mặc dù hắn nhìn qua ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã như vậy, nhưng cô chính là sợ hắn, vừa đối đầu ánh mắt của hắn, liền tâm lý hốt hoảng. Không dám hỏi, động thủ với Đường Ninh lại không phù hợp tính cách của cô cho nên cô cũng chỉ có thể kìm nén buồn bực chờ nhìn xem thẳng đến. Trang phục cùng đồ trang sức bạch tuyết thời điểm bọn họ tập luyện cùng nhau được đưa vào phòng hậu trường, bọn họ vì xem náo nhiệt cũng cùng theo tiến vào phía sau, vừa nhấc mắt cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều bị bộ váy bồng bồng màu tím diên vĩ treo ở trung tâm kia hấp dẫn, thật xinh đẹp. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy bộ váy khiến người kinh diễm như vậy. Chỉ riêng váy của một mình Đường Ninh đã có 7-8 bộ, không chỉ có như thế, còn có những dây chuyền kim cương, vòng tay, hoa tai làm bằng ngọc trai, nghe nói hình như đều là chính phẩm của vị đồng học trong nhà mở tiệm châu báu cho mượn. Vì châu báu này, trong trường học còn cố ý an bài mấy bảo an ở bên ngoài tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong giới thiệu, nhìn Đường Ninh được tất cả mọi người quay chung quanh ở chính giữa, nhìn những quần áo đồ trang sức lộng lẫy của cô, lại cúi đầu liếc nhìn trang phục chú lùn đầy bụi bẩn của mình. Mắt Doãn Vô Tình một chút liền đỏ lên, chỉ tiếc lúc này Giang Diệu cũng không bên cạnh cô, những người khác đang thán phục những y phục này, không ai chú ý tới cô mất mát cùng khó chịu. Bởi vì những y phục này là căn cứ kích thước của Đường Ninh, lại phức tạp tùy ý mặc một bộ đều cần người chuyên trách hỗ trợ, hôm nay lại quá muộn cho nên cô. Đờn, cũng mất đi tâm tư mặc thử, không chỉ không có cô, Đờn, hôm nay còn quỷ thần xui khiến mang theo cầm chuôi ô che mưa trong suốt lúc trước mượn ở chỗ Mục Thịnh, mắt thấy Diệp Cận Ngôn bọn họ đều đang bận rộn cầm lấy ô che mưa, Đường Ninh liền bắt đầu lén lén lút lút đi ra ngoài. Ninh Ninh, em đi đâu đó? Em đem ô trả lại cho người hảo tâm lúc trước cho em mượn, lập tức liền trở lại. Đường Ninh vội vàng cao giọng trả lời, Ninh Ninh, em lập tức liền trở lại. Đang khi nói chuyện Diệp Cận Ngôn lại đuổi theo ra, lúc đến, Đường Ninh sớm đã không có bóng dáng. Hắn khẽ thở dài, cũng chỉ có thể cơ hồ trở về giúp những người khác bố trí lên bối cảnh. Mà bên này hậu trường, Đường Ninh vừa đi, những người khác trên cơ bản cũng đi theo tản đi. Cuối cùng lại chỉ còn lại một mình Doãn Vũ Tình trong hậu trường treo đầy quần áo, cô ngơ ngác nhìn những y phục này, thấy bốn phía đều không có người, bỗng nhiên đứng dậy chậm rãi hướng váy đi đến, sau đó đưa tay sờ lên. Thật mềm rất trơn thật dễ chịu, cùng bộ người lùn của cô khác nhau hoàn toàn, cô vô thức dùng sức nắm chắc váy, một giây sau, một nam sinh bỗng nhiên liền vọt vào, dọa đến cô lập tức liền rút tay trở về. Ủa, tôi nhớ ở đây mà, làm sao tìm không được, Nam sinh bên cạnh một đống tạp vật bên lật lên nhỏ giọng nói thầm. Đợi đến hắn rốt cục lật đến một cái tua vít xong liền lập tức hưng phấn bò lên, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, lại không cẩn thận liếc về Doãn Vũ Tình đứng trước váy. Ủa, cậu tại sao lại ở chỗ này? Bên ngoài đang cần người đó. Nhanh đi hỗ trợ đi. Nơi này không cần lo lắng, đâu đâu cũng có camera, mọi người cũng đều ở bên ngoài, đồ sẽ không mất đâu. Nói, nam sinh liền hứng thú bừng bừng hướng phía ngoài chạy đi. Mà nghe được ba chữ camera, Doãn Vũ Tình trong lòng hoảng hốt lập tức ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một lần, quả nhiên tại góc tường một hơi phát hiện 3-4 cái camera, khiến trong lòng của cô càng luống cuống, cô càng che càng lộ vỗ nhẹ nhẹ chỗ vừa nãy đã nắm, sau đó liền lập tức chạy ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Đường Ninh bên này cũng sớm đã đến giáo y viện, cô khẩn trương ôm ô, đứng ở trước cửa phòng Mục Thịnh, hít một hơi thật sâu, khẩu khí lại hít sâu, vừa định đưa tay gõ vang cửa phòng của hắn, một thanh âm liền sau lưng cô vang lên. Em là, bị giật này mình Đường Ninh vội vàng quay đầu, nhìn thấy một nam nhân người mặc áo khoác trắng đứng ở sau lưng cô, liền lập tức nhéo nhéo cán ô, lắp bắp giải thích nói. Tôi là tới, là đến trả ô cho bác sĩ Mục, lần trước tôi không cẩn thận mắc mưa, là bác sĩ Mục hảo tâm cho mượn tôi ô tôi mới. À thì ra là thế, có thể tôi vừa vặn nhìn thấy bác sĩ Mục đi ra, cái ô này nếu không cô để ở chỗ tôi đi tôi sẽ nhớ kỹ chuyển giao cho cậu ấy. Nam nhân cười nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cứ việc trên mặt đủ loại không bỏ được, Đường Ninh vẫn đem ô trong tay đưa tới trước mặt trong tay người áo khoác trắng. Cảm ơn, chuyện nhỏ, không khách khí. Nam nhân vung tay lên, Đường Ninh hướng hắn gật đầu, liền cúi đầu bắt đầu đi ra ngoài. Không phải nói tiểu cô nương này lớn lên thật đẹp mắt. Khó trách hiện tại các nam sinh trong trường học đều nhìn ngắm em ấy. Nam nhân nhìn bóng lưng Đường Ninh rời đi, vô thức cảm thán như vậy. Mà một đầu ra giáo y viện Đường Ninh, chỉ ở cửa ra vào dừng lại, không hề nghĩ ngợi liền thẳng đến phía tây thao trường mà đi. Quả nhiên, vừa mới đến chỗ ấy, liền thấy Mục Thịnh người mặc màu trắng áo dài đưa lưng về phía cô, đứng ở chỗ lúc trước hai người bọn họ khiêu vũ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể là bởi vì lòng có quỷ, rõ ràng nhìn thấy Mục Thịnh, hắn cũng sẽ phải xoay người lại, Đường Ninh bỗng nhiên chột dạ trốn đến vách tường phía sau, liền bắt đầu khẩn trương hít thở. Cùng lúc đó, Mục Thịnh nhìn trên mặt đất nghe thấy thanh âm quen thuộc, khóe miệng cong cong. Chờ Đường Ninh rốt cục điều chỉnh tốt hô hấp, tận lực lộ ra một nụ cười cứng ngắc từ sau vách tường đi tới, lại ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện Mục Thịnh trước đó còn đứng ở chỗ ấy hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cô gấp đến độ lập tức hướng bên kia chạy tới, lại nhìn chung quanh một lần, chỗ nào đều không có người, phảng phất vừa mới nhìn thấy bóng người kia chỉ là ảo giác của cô. Cô lập tức gấp đến độ bắt đầu ở tại chỗ quay xung quanh, thẳng đến. Là đang tìm tôi sao? Thanh âm Mục Thịnh sau lưng nàng bỗng nhiên vang lên, chính là thanh âm này làm cả người Đường Ninh giống như hamster bị hoảng sợ, bỗng nhiên liền run lên, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không dám quay đầu. Thì ra không phải đang tìm tôi sao? Là tôi tự mình đa tình, thanh âm Mục Thịnh thoáng có chút xa suốt mà vang lên. Không phải, Đường Ninh bỗng nhiên xoay người lại. Tôi chính là tới, Mục Thịnh làm cô thấy rõ ý cười trong mắt, chỗ nào còn không rõ ràng chính mình là bị lừa, hắn căn bản tuyệt không khó chịu. Đường Ninh liền quẫn bách thậm chí muốn lập tức xoay người rời đi. Xin lỗi, đừng nóng giận, cái này cho em. Thanh âm trấn an của Mục Thịnh đúng lúc đó vang lên. Nghe hắn nói, Đường Ninh do dự một chút ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy trong tay nam nhân giơ lên quả táo đỏ tươi ướt át. Cái này, là công chúa Bạch Tuyết đúng không? Tôi cũng không có gì khác gì tặng em, dứt khoát liền đưa quả táo cho em, xem như sớm chúc em diễn xuất thành công. Nghe hắn nói, Đường Ninh vừa định cười nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, lập tức mím môi, miệng cố chấp nói. Quả táo của công chúa Bạch Tuyết có độc, à, phải không, vậy dứt khoát liền ném đi đi. Chính là nói như vậy, hắn không chút do dự liền đem quả táo trong tay ném ra ngoài. Trước kia còn tưởng rằng hắn sẽ không mất đâu, Đường Ninh nhìn quả táo trong tay đối phương không còn, trên mặt lập tức liền nóng nảy. Ai nha, anh làm gì vậy? Tại sao phải ném đi? Anh ném đi chỗ nào rồi? Có phải nơi này hay không? Vì sao tôi cũng không tìm ra? Anh đến cùng làm cái gì vậy chứ? Tôi, câu nói kế tiếp của cô còn chưa nói xong, quả táo đỏ rừng rực vừa nãy liền lập tức xuất hiện ở trước mặt Đường Ninh. Quả ném đi kia là quả có độc, hiện tại quả này không có độc, không chỉ có không có độc còn rất ngọt, tôi trước khi đến liền đã hưởng qua một quả. Muốn sao? Mục Thịnh mỉm cười nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Đường Ninh vừa định nói không cần, nhưng lại sợ hắn thật ném ra bên ngoài, không có cách không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhận lấy. Vừa mới nhận lấy, điện thoại di động của cô liền lập tức ở trong túi run lên. Cô liền tranh thủ móc ra điện thoại, nhìn về phía Mục Thịnh trước mặt. Tôi, ca ca tôi thúc tôi trở về, tôi phải đi. Được, Mục Thịnh cười gật đầu. Thấy thế, vì để tránh cho Diệp Cận Ngôn lo lắng, Đường Ninh trước tiên tiếp điện thoại của hắn, nói với hắn xong lập tức quay lại, nâng trong tay quả táo liền bắt đầu đi ra ngoài, đi chưa được hai bước liền bỗng nhiên dừng lại. Giáo y tiên sinh, ngày mai, anh sẽ đến xem tôi diễn xuất sao? Đương nhiên, nói thế nào tôi cũng coi là bạn nhảy mấy ngày nay của em, tất nhiên là muốn đi xem. Nghe hắn nói, mắt Đường Ninh liền phát sáng lên, tôi đi trước giáo y tiên sinh gặp lại. Không đầy một lát Mục Thịnh liền chậm rãi đi đến khán đài thao trường, cúi đầu liền nhìn thấy Đường Ninh trước kia còn bước nhỏ chạy bộ, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, có thể là thấy không có người, liền lập tức giơ lên quả táo trong tay, bắt đầu nhảy chân sáo, động tác đi đường tục nữ trước kia cũng đổi thành nhảy bước nhỏ đầy tính trẻ con. Nhìn xem không ngừng đi xa Đường Ninh kia nhún nhảy một cái thân ảnh, Mục Thịnh con mắt rất nhanh liền híp híp, khóe miệng càng là khắc chế không được dương lên. Làm sao bây giờ, hắn, hoàn toàn, không hạ thủ được nha. Độ hảo cảm Mục Thịnh, 32, tác giả có lời muốn nói, tạm thời sẽ không hạ thủ rồi. Ha ha ha, đối với Mục giáo y hắn hiện tại mà nói Đường Ninh chính là khuyết điểm của hắn, về phần Doãn Vũ Tình, cô ta là bánh quy nhỏ. Doãn Vũ Tình, ta hận, ha ha ha, đừng nghĩ đến Đường Ninh lên không được đài mờ ha, sẽ không có chuyện lên không được đài, bởi vì mọi người chuẩn bị mọi thứ quá tốt rồi, không cần tiện nghi cho người khác, trọng yếu nhất chính là trên đài có một phần diễn đặc biệt khí tê ý, rất khí tê ý, ta nhất định phải để Đường Bảo lên đài ha ha ha ha. 15h29, 16h19, 18h50, 18h55, 30.8, 2022, hơn 2600 chữ. Cách chương.